Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, Mê Vụ Xâm Lâm. Theo thời gian trôi qua, một tháng trong nháy mắt tức qua, trở lại trước Nhật Tông ngày hôm sau, Lâm Long tự lại để cho Cẩu Yêu gia nhập trước Nhật Tông. Cẩu Yêu rất nghe Lâm Long, không có chút gì do dự tự gia nhập Lâm Long. Hoàn toàn coi Lâm Long là làm thứ hai chủ nhân. Cũng thế, nó đã đáp ứng đi theo Lâm Long. Tự nhiên muốn nghe Lâm Long, đây là một con chó bản năng. Cẩu Yêu gia nhập trước Nhật Tông, nhưng làm tông chủ cho kích động hư mất. Thiết thành chủ Cẩu Yêu hắn nên cũng biết. Tại tiên tộc cao tầng ở bên trong, có người nào không biết. Đều rất hâm mộ Thiết thành chủ. Hiện tại Cẩu Yêu rốt cục gia nhập trước Nhật Tông rồi, không chỉ có sức chiến đấu cường đại, ý nghĩ còn rất thông minh. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Long đã ở cùng Bạch Khiết, cùng Dương Nhạc giai trùng nữ. Loại này ăn nhàn nhàn nhã thời gian, bọn hắn đã thật lâu chưa từng có. Theo Lâm Long tiến vào dị giới bắt đầu, ngay tại cố gắng tu luyện. Bằng không thì tựu là các loại việc vặt quấn thân. Hôm nay rốt cục khả dĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng thời gian không nhiều lắm. Vượt qua cái này một tháng thời gian muốn cố gắng tu luyện rồi. Tranh thủ tại trong vòng một năm đột phá đến nguyên tiên cảnh. Bằng không thì dị tộc cường giả sẽ hạ giới. Lần trước tựu là một năm thời gian. Lần này cho dù chênh lệch cũng sẽ không biết kém quá nhiều. Đoán chừng có cũng là một năm tả hữu. Nếu như khi đó Lâm Long cùng Cổ Bác Văn vẫn còn tam trọng thiên, tuyệt đối sẽ cho tam trọng thiên mang đến hủy diệt tính đả kích. Đến tứ trọng thiên, dị tộc nhất định sẽ phái ngũ trọng thiên cường giả. Đến lúc đó tại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước bảo trụ tam trọng thiên đang nói. Dù sao hắn tại tam trọng thiên đãi lâu như vậy, đối với tam trọng thiên đã có cảm tình. Cho dù tứ trọng thiên hủy diệt, hắn đều không nghĩ liên lụy tam trọng thiên. Mấu chốt nhất là tứ trọng thiên tiên nhân càng cường đại hơn, đối mặt ngũ trọng thiên cường giả càng có tỷ lệ đào tẩu. Tam trọng thiên tiên nhân đối mặt ngũ trọng thiên dị tộc, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Người ta thổi một hơi đoán chừng đều có thể hủy diệt một tòa thành trì. Ngày hôm nay, Lâm Long mang theo Bạch Khiết trùng nữ theo tam trọng thiên đẹp nhất địa phương đã bay trở về. Tam trọng thiên vốn cũng rất đẹp, xưng là đẹp nhất địa phương, có thể tưởng tượng có thật đẹp, quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Ở đâu tiên nhân rất nhiều, đại bộ phận là tình lữ. Cũng có rất nhiều giống như Lâm Long ba vợ bốn nàng hầu. Tại tiên giới, cường giả có được rất nhiều lão bà rất bình thường. Hoặc là không tìm, muốn tìm tìm rất nhiều cái. Bằng không thì cũng sẽ bị mặt khác tiên người chê cười. Trong lúc, Lâm Long cũng gặp phải có không có mắt đánh trúng nữ chủ ý. Bất quá đều bị Lâm Long giết đi. Đối với dám đụng vào hắn nghịch lân người, Lâm Long tuyệt sẽ không nương tay. Trở lại trước Nhật Tông, Lâm Long lại để cho trùng nữ bế quan, mà hắn thì là lại để cho tông chủ phái người đi tìm Châu Bàn Tử bọn người. Lâu như vậy không thấy, cũng không biết cái này mấy cái gia hỏa làm gì vậy đi. Tin tức cũng không có một cái nào. Gặp chuyện không may là chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Bọn hắn tại Tam Trọng Thiên cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa cái này bốn cái gia hỏa ý đồ xấu rất nhiều. Dù cho gặp được đánh không lại, chạy trốn còn không có vấn đề. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng không có khả năng bốn cái gặp chuyện không may. Chạy trốn nhất định sẽ trở về thông chi chính mình. Đã không có người trở về, vậy hẳn là đến có chút địa phương đi chơi. Tam Trọng Thiên rất lớn. Cho dù là Lâm Long đều có rất nhiều địa phương không có giao thiệp với. Còn có chút bí cảnh. Tại tông chủ phái người tìm kiếm đồng thời, Lâm Long đã ở tìm kiếm khắp nơi. Dù sao lập tức muốn đi tứ trọng thiên rồi. không tìm được cái này bốn cái gia hỏa. Nếu để cho chính bọn hắn đi tứ trọng thiên, không biết muốn bao nhiêu năm. Tiên giới mỗi một trọng thiên lại lớn như vậy, nếu phân tán tựu rất có thể tại không có cơ hội gặp mặt. Bọn họ là Lâm Long mang đến, Lâm Long tự nhiên có trách nhiệm mang đi, bằng không thì tựu là ở nửa đường vứt bỏ huynh đệ. Loại sự tình này hắn còn làm không được. Cái này một tìm tựu là nhiều cái cuối tuần, liền bốn người quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Tam trọng thiên lớn như vậy, bốn người cũng không xuất ra tên, đi tới chỗ nào căn bản cũng không có người chú ý bọn hắn. Cuối cùng Lâm Long trực tiếp đi trở về, một người là tìm không thấy, xem tông chủ phái đi ra cái kia chút ít đệ tử có thể hay không tìm được a. Thật sự tìm không thấy Lâm Long cũng không có cách nào, chỉ có thể bế quan đột phá, tại mang xuống, đến lúc đó dị tộc cường giả đã đi xuống giới đã đến. Trở lại trước Nhật Tông, Lâm Long hỏi thăm tông chủ có hay không châu bàn tử bốn người tin tức. Kết quả tông chủ cũng không có. Được rồi, có bọn hắn tin tức lập tức cho ta biết, ta đi bế quan. Lâm Long nhìn xem tông chủ thản nhiên nói, dựa theo trước Nhật Tông đích nhân duyên, còn có hắn Lâm Long thanh danh, phải tìm được châu bàn tử bốn người hay là rất dễ dàng. Bất quá chính là thời gian vấn đề, vừa vặn hắn hiện tại thời gian cấp bách, nếu như có thể khống chế trong không gian giới chỉ thời gian thì tốt rồi. Nhưng đó căn bản tựu không khả năng. Không gian giới chỉ tuy nhiên bị nó luyện hóa, nhưng cũng không có cùng nó dung hợp. Nói cách khác, không thuộc về Lâm Long. Nếu Lâm Long chết đi, không gian giới chỉ cũng sẽ bị người cướp đi. Nếu như cùng thân thể dung hợp, cái kia chính là thân thể một bộ phận, người khác là đoạt không đi. Nếu là thân thể một bộ phận, tự nhiên có thể khống chế trong không gian giới chỉ thời gian. Muốn nhanh cũng sắp, muốn chậm cũng chậm, có thể nói dễ vậy sao? Thiệt nhiều thánh nhân cũng không có năng lực như vậy, chớ nói chi là giờ phút này mới tiên nhân Lâm Long. Cho dù tại nghịch thiên, cũng không có khả năng nghịch thiên đến có được thế giới của mình. Có thể khống chế thời gian trôi qua tình trạng, trở lại chỗ ở, Lâm Long mà bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu, bọn hắn cũng đang bế quan. Cẩu Yêu bị nhốt tại Thiên Tiên Đỉnh Phong hơn một vạn năm. Như không phải là vì Thiết Phượng Hoàng, nó sớm đã đột phá đến Nguyên Yêu Cảnh, đi hướng Tứ Trọng Thiên rồi. Hiện tại muốn đột phá tự nhiên hết sức dễ dàng. Mà Cổ Bác Văn cũng là nghịch thiên kỳ tài, bị nhốt tại Thiên Tiên Trung Kỳ cũng có một vạn năm. Trước khi bị Lâm Long một câu vạch trần chất hạo, hiện tại tựa như long du biển cả, một phát không thể vãn hồi. Đột phá đến Nguyên Tiên với hắn mà nói quả thực cùng chơi đồng dạng. Lâm Long có Đạo Châu tương trợ, Cổ Bác Văn khẳng định cũng có khác bảo vật, dù sao cũng là nghịch thiên kỳ tài. Thân có đại khí vận, làm chuyện gì đều thập phần thuận lợi, đi đường đều có thể nhặt được bảo bối, bằng không thì tựu cũng không lợi hại như vậy. Ví dụ như Cổ Bác Văn tu luyện công pháp, tuyệt đối không phải bình thường công pháp, bằng không thì làm sao có thể lợi hại như vậy. Lâm Long có kỳ ngộ, Cổ Bác Văn tự nhiên cũng có, những này tuy nhiên chưa nói, nhưng hai người đều lòng dạ biết rõ. Thời gian một ngày đi qua, tông chủ bên này thủy chung không có châu bàn tử bốn người tin tức. Hắn thậm chí đều nóng nảy, Lâm Long cùng châu bàn tử bốn người quan hệ rất tốt. Hắn là biết đến, nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, lại để cho Lâm Long sinh khí, đến lúc đó tổn thất tựu lớn hơn, còn không có tìm được sao? Tông chủ trong thư phòng. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trước người một gã trước Nhật Tông đệ tử hỏi. Hồi trở lại tông chủ, bốn người bọn họ thật giống như trực tiếp biến mất một giống như. Không có chút nào tồn tại dấu vết, chúng ta cũng đi theo lúc ấy bốn người bọn họ bay đi phương hướng tìm. Cũng đã hỏi cái hướng kia tiên nhân, đều nói không có chứng kiến. Bất quá tại ngàn tỷ cây em bên ngoài mê vụ xâm lâm gần đây bắt đầu không an phận, bạo động bắt đầu. Bên trong sương mù bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không biết bọn họ là không phải tiến nhập mê vụ xâm lâm, làm cho trước khi chỗ tồn tại khí tức toàn bộ biến mất, vĩnh viễn mất phương hướng trong rừng rậm, mê vụ xâm lâm bắt đầu bạo động. Nghe được bốn chữ này, trước tông chủ đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, cả người như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.